Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 391 tỷ thí, nhìn đến Thạch Thiên lắc đầu, gấu đen trên mặt tức khắc xuất hiện mấy cái dấu chấm hỏi, khó hiểu hỏi, vì cái gì không được, người này dìu tuy rằng rất lợi hại. Nhưng là ngươi cảm thấy nó có thể cùng ta cái này gậy gộc so sánh với sao? Thạch Thiên mở miệng hỏi. Gấu đen nhìn nhìn chính mình dìu, lại nhìn nhìn Thạch Thiên trong tay gậy gộc. Sau đó mang theo vài phần bất đắc dĩ nói. Ta dìu xác thật là không bằng ngươi gậy gộc. Nhưng ta trên người cũng không có gì mặt khác đồ vật. Ngươi còn có một cái thực đáng giá đồ vật. Thạch Thiên mở miệng nói, thứ gì? Gấu đen vẻ mặt khó hiểu hỏi, chính là chính ngươi a. Thạch Thiên cười nói, ta chính mình. Gấu đen vẻ mặt kinh ngạc nói, không sai, chính là chính ngươi. Ngươi nếu bị thua, liền đi theo ta, giúp ta cùng đối kháng virus chi nguyên. Thạch Thiên mở miệng nói. Gấu đen nghe vậy, trên mặt lộ ra một mạt suy tư chi sắc, ngay sau đó mở miệng nói, hảo, liền nghe ngươi, im nếu bị thua, về sau liền đi theo ngươi. Gấu đen là cửu giai biến dị thú, không nói chỉ số thông minh rất cao, nhưng lại cũng không ngốc, sở dĩ sẽ như thế sảng khoái, lại là bởi vì đối chính mình lực lượng tự tin. Cửu giai thổ hệ biến dị thú, không chút nào khoa trương nói, không có gì người cùng tang thi có thể so với hắn lực lượng càng cường đại hơn. Ít nhất, gấu đen chính mình là như thế này cho rằng, nhìn thấy gấu đen đồng ý, Thạch Thiên trên mặt lộ ra một mặt quỷ dị tươi cười. Sau đó mở miệng nói, nếu là so sức lực, kia chúng ta liền phải trước nói hảo như thế nào cái so pháp, ngươi nói đi. Như thế nào so? Gấu đen mở miệng nói. Nơi này này đó cục đá, đối chúng ta mà nói, cũng không có gì tính khiêu chiến. Chúng ta liền chơi một cái tương đối mới lạ tỉ thí phương pháp. Ta đứng trên mặt đất, chỉ cần ngươi có thể đem ta giơ lên, liền tính ta thua. Thạch Thiên mở miệng nói, đem ngươi giơ lên, cái này quá đơn giản, ngươi vẫn là đổi một cái đi, bằng không ngươi nhất định sẽ thua. Gấu đen mở miệng nói, trước đừng nói mạnh miệng, ngươi trước đem ta giơ lên rồi nói sau. Thạch Thiên nói, thân thể chậm rãi rơi trên mặt đất, thân thể chợt biến thành bản thể. Thân thể cao lớn hiện tại mặt đất phía trên, tự nhiên mà vậy sinh ra một cổ lực áp bách. Nguyên lai ngươi là tang thi. Gấu đen nhìn đến Thạch Thiên bản thể, có chút kinh ngạc nói, không tồi, chúng ta bắt đầu đi. Ngươi nếu có thể đem ta giơ lên, này căn huyền hoàng một hơi côn chính là của ngươi. Thạch Thiên nói, đem huyền hoàng một hơi côn một ném, trực tiếp cắm ở núi hoang phía trên. Hảo, đến đây đi, ngươi cũng không nên hối hận. Gấu đen hét lớn một tiếng, đem dìu hướng trên mặt đất một ném, sau đó nhắc nhở chợt bạo trướng, hóa thành một đầu cực đại gấu đen. Này đầu gấu đen cùng tận thế trước gấu đen không có gì hai dạng khác biệt. Duy nhất bất đồng chính là này chỉ gấu đen là đứng thẳng hành tẩu. Gấu đen biến trở về bản thể, cất bước liền hướng tới Thạch Thiên chộp tới. Hai cái tay gấu trực tiếp đem Thạch Thiên chặn ngang giữ được, liền muốn đem Thạch Thiên bế lên tới. Bất quá, làm gấu đen kinh ngạc chính là, ở hắn cự lực dưới, Thạch Thiên thế nhưng vẫn không nhúc nhích. Mặc cho hắn dùng như thế nào lực, cũng vô pháp làm Thạch Thiên hai chân rời đi mặt đất. Gấu đen có chút kinh ngạc nhìn Thạch Thiên liếc mắt một cái, sau đó ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rít gào. Nguyên bản liền thập phần cường tráng thân hình tức khắc lại lần nữa chướng đại vài phần. Theo sau ôm chặt Thạch Thiên phần eo, liền phải đem Thạch Thiên giơ lên. Gấu đen chiêu này, rõ ràng chính là dùng để tăng lên lực lượng. Nhưng là cho dù là tăng lên lực lượng, hắn lại như cũ không có cách nào đem Thạch Thiên giơ lên. Thạch Thiên thân thể liền giống như cùng đại địa liền ở bên nhau dường như củng cố vô cùng. Gấu đen đem ăn nãi kính đều dùng ra tới, lại cũng như cũ không có cách nào đem Thạch Thiên giơ lên. Nhìn như cũ ở làm vô dụng công gấu đen, Thạch Thiên lắc lắc đầu, sau đó nói: gấu đen, ngươi hẳn là biết hai ta chênh lệch đi, còn không nhận thua sao? Hô hô, ngươi rốt cuộc dùng biện pháp gì? Vì cái gì im dọn bất động ngươi? Trước kia chính là một ngọn núi, im cũng có thể dọn đến động. Gấu đen một bên thở hổn hển, một bên hỏi: cái này sao? Ta tự nhiên có ta biện pháp, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Ngươi không có thể đem ta giơ lên, hẳn là xem như ta thắng đi. Thạch Thiên mở miệng hỏi: cái này sao? Im tổng cảm thấy có chút không thích hợp. Gấu đen gãi gãi đầu nói: gấu đen, chúng ta chính là thương lượng tốt, ngươi hiện tại thua liền phải không nhận chướng, chẳng lẽ không sợ cho các ngươi hùng tộc mất mặt sao? Thạch Thiên vẻ mặt nghiêm khắc chất vấn nói: im mới sẽ không nhận chướng đâu. Im nhận thua, về sau im liền đi theo ngươi đối phó ngươi nói những cái đó ra hỏa. Đầu óc đơn giản gấu đen bị Thạch Thiên như thế một kích, lập tức liền mở miệng nói. Thạch Thiên nghe vậy, khóe miệng lộ ra một mạt ý cười, trong lòng cũng không cấm nhẹ nhàng thở ra. Từ lúc bắt đầu, Thạch Thiên liền cố ý một chút dẫn đường gấu đen. Lợi dụng huyền hoàng một hơi côn đem hắn dẫn vào chính mình trong kế hoạch. Sở dĩ muốn so sức lực, Thạch Thiên đồng dạng có chính mình bản tính. Đầu tiên là gấu đen bản thân chính là thổ thuộc tính biến dị thú, lực lượng là hắn cường hạng, từ mạnh nhất phương diện đánh bại hắn mới có thể làm hắn tâm phục khẩu phục. Mặt khác, còn lại là bởi vì so đấu sức lực, Thạch Thiên có tất thắng nắm chắc. Này nắm chắc đến từ chính hắn thổ thuộc tính viên mãn thời điểm được đến đặc thù kỹ năng. Cái này kỹ năng gọi là bén rễ nảy mầm. Người sử dụng chỉ cần đứng trên mặt đất thượng, liền có thể cùng đại địa dung hợp ở bên nhau, đồng khí liên chi. Mà muốn đem bén rễ nảy mầm người sử dụng di động, nhất định phải có được có thể hủy diệt này phiến thế giới lực lượng mới được. Nếu không, là không có khả năng di động bén rễ nảy mầm người sử dụng. Bởi vì hắn đã cùng phiến đại địa này hơi thở đan chéo ở bên nhau. Nguyên nhân chính là vì bén rễ nảy mầm cái này đặc tính, Thạch Thiên mới có thể yên tâm lớn mật cùng gấu đen tỉ thí. Sự thật chứng minh, cái này thiên phú kỹ năng cũng đích xác cường đại. Thân là cửu giai biến dị thú, gấu đen cũng vô pháp phá giải. Gấu đen nhận thua, Thạch Thiên liền thu thiên phú kỹ năng, sau đó một lần nữa hóa thành thường nhân lớn nhỏ. Đối gấu đen nói: gấu đen, ngươi đi theo ta, tuyệt không sẽ hối hận. Về sau nếu là ta trở nên cường đại rồi, nhất định làm ngươi đột phá cửu giai, càng tiến thêm một bước. Gấu đen nghe vậy, ánh mắt sáng lên, mở miệng hỏi: ngươi nói chính là thật sự? Đương nhiên, ta còn có thể lừa ngươi không thành. Theo ta đi đi, ta mang ngươi trông thấy mặt khác chiến hữu. Thạch Thiên cười nói: im tin tưởng ngươi, về sau im liền đi theo ngươi. Gấu đen gật gật đầu, đem một bên rìu cầm lên. Thạch Thiên vung tay lên, đồng dạng đem huyền hoàng một hơi côn thu hồi. Sau lưng cánh chim rung lên, Một cái không gian cái khe liền xuất hiện ở hắn trước mặt. Đi thôi, vào đi thôi, Thạch Thiên nói. Khi trước mại đi vào, gấu đen trên mặt hiện lên một mặt vẻ khiếp sợ. Tự mình lẩm bẩm, nãi nãi, Thạch huynh đệ thật đúng là lợi hại. Liền không gian năng lực đều hiểu. Thoạt nhìn, đi theo hắn, cũng không phải một kiện chuyện xấu. Nói xong, đem dìu kháng trên vai thượng, liền nhấc chân dạo bước tiến lên không gian cái khe bên trong. Chờ hắn tiến vào lúc sau, toàn bộ cái khe liền chậm rãi khép lại, cuối cùng hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một tòa đã tan vỡ ngọn núi. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.